Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1389, đánh lén lập công, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, 2, ầm ầm, lại là một đạo tiếng nổ vang lên. Tôi nhiên cách xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được sóng âm nguy lực. Điều này làm cho hắn đã hưng phấn vừa khẩn trương, ước gì nhanh lên đến hiện trường. Khắc bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt, xem ra hỏa thần đã cùng tuyệt diệt hắc hổ phát sinh va chạm. Cũng không biết ai lợi hại, bất quá từ nơi này tiếng nổ mạnh đến xem, hỏa dược sức nặng đều có đủ đấy. Tô Nhiên một bên phân tích tình thế, biên đạp không mà đi, thật hy vọng xuyên thấu cách trở không gian này, thấy được trận này khó được chém giết. Thế nhưng là, mệnh vận trêu người, đương Tô Nhiên đến bạo tạc khu vực, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Về phần hỏa thần cùng tuyệt diệt hắc hồ, toàn bộ cũng không trông thấy bóng dáng. Cũng chính là, lần này hắn lại chụp vào không khí. Còn em ngươi, người anh em chân đều chạy đã đoạn, liền cho ta xem. Tô Nhiên vây quanh bốn phía dạo qua một vòng, lúc này mới vững tin, là mình đến chậm. Ai, chính là này mệt nhọc mệnh, không có biện pháp, tiếp tục tìm a. Hắn thở dài, lần nữa phái ra hắc ám cốt ưng, hướng phía xa xa tìm kiếm mà đi, mà hắn thì là đi tây nam phương hướng. Trực giác nói cho hắn biết, chỗ đó hẳn sẽ có phát hiện. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên sau khi rời đi không lâu sau, này mảnh đống bừa bộn chi trên không trung, đột nhiên truyền ra một hồi không gian ba động, một cái toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh hiện ra. Chỉ bất quá hắn ngọn lửa trên người có chút bất ổn, liền hô hấp đều có chút hỗn loạn, xem ra vừa rồi tiếng nổ mạnh, đối với hắn ảnh hưởng không nhỏ. Thật đáng chết, lục hợp tứ tâm trận lại hội phá. Tuyệt diệt hổ vương như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Chẳng lẽ cầm hắc hổ tộc đàn tế dưỡng huyết mạch chu quả? Sớm nửa tháng thành thục, vừa rồi kia hắc bào nhân loại, xem ra chính là thiên tuyển người. Có loại này chuyện xấu tồn tại, là họa không phải là phúc, lưu lại hắn không phải. Bóng người này tức giận hiện ra, toàn thân quấn quanh hỏa diễm lần nữa cháy bùng, liền quanh mình nhiệt độ đều tăng lên không ít. Sau một lát, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Tô Nhiên rời đi phương hướng đuổi theo. Kỳ quái, bọn họ đến cùng ở đâu? Tô Nhiên cưỡi ngựa xem hoa dò xét lấy bốn phía khu vực. Theo hắn, lớn như vậy một tòa hỏa thân thành, còn có kia hắc hổ tộc đàn, không nên khó phát hiện a. Có đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh vừa chấm dứt trả lại không bao lâu. Lẽ ra không sẽ rời đi quá xa. Có thể hắn lại hết lần này tới lần khác liền chút manh mối đều không có tìm được. Đây cũng quá tà môn. Bất chi bất giác, Tô Nhiên đi tới một chỗ thạch lâm phụ cận. Nơi này cự thạch tụ tập, từng khối giống như đại thụ đứng vững trên mặt đất, nhìn lên tương đối kỳ lạ. Nơi này thạch lâm phong cảnh mặc dù hào, Tô Nhiên lại không tâm tư tại đây thưởng thức. Chỗ này địa hình không có cành lá vật che chắn, liếc mắt liền thấy được phần cuối. Cũng không có phát hiện hắc hổ tộc đàn thân ảnh, Tô Nhiên cũng sẽ không có dò xét hứng thú. Ý định lách qua chỗ này thạch lâm, tiếp tục bước tới, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Rầm rầm rầm, nhưng lại tại Tô Nhiên ý định rời đi thời điểm, thạch lâm trung ương nhất ba cây thạch trụ đột nhiên nổ tung ra. Lộ ra bên trong ẩn tàng bảo vật, một cái hoàng kim bảo dương, hai cái bạch ngân bảo dương. Ta đi, đến đưa phúc lợi khâu sao? Tô Nhiên bị này ba cái bảo dương hấp dẫn ở ánh mắt. Nhất thời ngừng lại rời đi tâm tư, nếu như không phải là lo lắng có lừa dối, đã sớm xông tới, kỳ thật Tô Nhiên hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý. Thứ nhất, hệ thống sẽ không hảo tâm vô ích đưa tặng này ba cái bảo dương. Thứ hai, gặp rừng thì đừng vào đạo lý hắn hiểu. Dù cho thạch lâm cũng là đạo lý này, 89 phần 10 là lợi dụng này ba cái bảo dương với tư cách là mồi nhử. Dụ dỗ hắn tiến nhập chỗ này thạch lâm, sau đó đụng phải hủy diệt tính đả kích, đạo lý kia Tô Nhiên đều hiểu, có thể không có biện pháp, những cái này giá trị của bảo dương quá lớn, để hắn đi mạo hiểm như vậy, Nói trắng ra là, chính là Tô Nhiên bị Bảo Dương mê tâm trí. Từ xưa bảo vật động nhân tâm, hắn có thể có biểu hiện, cũng không phải là quái. Gâu gâu, Tô Nhiên cũng sẽ không lựa chọn cứ như vậy lỗ mãng đi mạo hiểm. Trước tiên đem vượng tài cho gọi về xuất ra, có vượng tài với tư cách là dựa vào, dù cho gặp được nguy hiểm, Tô Nhiên cũng có lòng tin trốn ra. Này mảnh thạch lâm, khắp nơi lộ ra nguy hiểm, hắn âm thầm suy nghĩ một chút, quyết định đem phân thân cốt ưng cho gọi trở về, khiến nó đi xung phong, cho dù ngủm cũng không đau lòng, một lần nữa triệu hoán là được. Bao nhiêu chút chuyện, tại Tô Nhiên thao tác, hắc ám cốt ưng xuất hiện ở thạch lâm trên không, không chỗ nào sợ hãi hướng phía ba cái kia bảo dương nhào tới. Về phần hội sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Sau một khắc sử dụng công bố, quả nhiên, hệ thống này tôn tặc đã sớm đào hảo xa hố, chờ mình bị lừa rồi. Hắc ám cốt ưng tại cự ly bảo dương 1 mét không đương. Dị biến phát sinh, một chương năng lượng quang hiện ra, đem cốt ưng cho chói chói lại, ngã rơi trên mặt đất. Bất luận cốt ưng như thế nào dãy rủa, cũng không thể đào thoát này quang chói, trực tiếp hạn chế trụ hành động của nó lực. Thậm chí ngay cả kỹ năng cũng không thể sử dụng, cái này cũng chưa tính xong. Tại bảo dương bốn phía nham thạch trụ cũng đi theo xuất hiện biến hóa. Tại nham thạch một lần nữa sắp xếp tổ hợp lại, từng con một thạch đầu nhân xuất hiện ở bên trong thạch lâm. Có, bảo dương thủ vệ cũng xuất hiện, hệ thống thật đúng là hạ xuống một chiêu hung ác quân cờ. Tô Nhiên ở phía xa nhìn rõ ràng. Cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, khá tốt không có liều lĩnh đi nhặt bảo dương. Nói cách khác, này hắc ám cốt ưng tình cảnh, liền là kết quả của mình. Bất quá, đây chính là xuất thủ cơ hội tốt. Thừa dịp hiện tại này 5 con thạch đầu nhân lực chú ý tại ám hắc cốt ưng trên người. Mấy cái bảo dương lại là trống không? Lúc này xuất thủ, thích hợp nhất bất quá. Tô Nhiên dùng sức kẹp lấy chó bụng, mở ra ẩn thân trạng thái. Trực tiếp xông vào bên trong thạch lâm, có thể liền vào lúc này, một cái bị ngọn lửa bao trùm ở thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sau lưng một đôi hỏa hồng sắc vũ rực, còn có trong tay 7 màu phương ấn, càng lộ vẻ người này khí chất bất phàm, rầm ào ào, đi đến trên thạch lâm này không? Xuống nhìn thoáng qua, đang nhìn đến bị khốn trụ hắc ám cốt ưng, lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Trong tay phương ấn hất lên, một mảnh bầu trời hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng phía hắc ám cốt ưng dũng mãnh lao tới. Không tốt, Tô Nhiên đang nhìn đến NPC đăng tràng, trong chớp mắt cảm nhận được người này cường đại, đặc biệt là trong tay kia 7 màu phương ấn, lại càng là tại nói cho hắn biết ra hỏa này thân phận không tầm thường. Còn có ngọn lửa này đặc hiệu, trong lòng Tô Nhiên một lột bộp, chẳng lẽ nói. Đây là trong truyền thuyết hỏa thần, ngay tại Tô Nhiên kinh ngạc thời điểm, đầy trời hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, hắn cuống quýt xách chó trốn tránh, khá tốt chiêu này quần hỏa mục tiêu công kích là phân thân cốt ưng. Không có lan đến gần hắn bản tôn, thấy được cốt ưng đã chịu đến kinh khủng tổn thương, Tô Nhiên lúc này mới vững tin, người này chính là hỏa thần không thể nghi ngờ, hỏa diễm ở trong thạch lâm không ngừng đốt cháy. Liền ngay cả kia mấy cái thạch đầu nhân cũng không có thể ngoại lệ. Cùng hắc ám cốt ưng cùng nhau gặp lên hỏa diễm tra tấn. Hảo tại bọn người kia không có cảm giác đau thần kinh. Không có phát ra kia cực kỳ bi thảm tạp âm. Tiếp tục hướng phía hắc ám cốt ưng phát động công kích. Không đến 1 phút đồng hồ, cốt ưng liền hóa thành một đạo quang mang. Trực tiếp biến mất, ngọn lửa này thân ảnh đối với phía dưới 3 cái bảo dương liền nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp bay về phía phương xa, rất nhanh liền không có người ảnh. Chấm, oh my gosh, OMG, thiệt thòi chính mình trả lại vọng tưởng cùng gia hỏa này đối địch. Căn bản không phải một cấp bậc, Tô Nhiên làm một cái nuốt nước bọt động tác, lập tức đã đoạn đối địch với hỏa thần tiểu tâm tư. Tự có thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào tuyệt diệt hắc hổ tộc đàn phía trên. Liền hỏa thần đều ra sân, tìm đến tuyệt diệt hắc hổ chúng còn xa sao, có vẻ như còn có chỗ tốt thiếu chút quên. Những cái này thạch đầu nhân bị một mồi lửa thiêu sạch đều còn lại nửa huyết. Buông tha chúng thế nhưng là có phần có lỗi với hỏa thần hảo ý. Phải tất cả đều bắt lại. Chỉ có như vậy, ba cái kia bảo dương mới có thể bị chính mình bỏ vào trong túi. Hệ thống ra mặt ngăn cản đều không dùng được. Phút phút, 10 con pháp hệ khô lâu bị Tô Nhiên gọi về xuất ra. Những cái này thạch đầu nhân tốc độ quá chậm. Dùng này mấy cái khô lâu đối phó chúng. Đủ rồi, tục ngữ nói hảo, người tính không bằng trời tính. Trời đất bao la còn là hệ thống lớn nhất. Lúc này Tô Nhiên chính là chứng thực đạo lý này. Hắn vừa triệu hoán đi ra 10 con khô lâu. Không nghĩ tới nham thạch xung quanh tất cả đều thuộc Transformer. Tạo thành từng con một thạch đầu nhân. Hướng phía những cái này pháp hệ khô lâu giết tới. Những cái này thạch đầu nhân cùng kia bảo dương thủ vệ một cái khuôn mẫu khắc xuất ra. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy chấn kinh và nghi hoặc. Chẳng lẽ những cái này thạch đầu nhân chỉ là phổ thông quái vật? Khó trách một mồi lửa liền đốt thành nửa huyết. Có phần cao nhìn chúng nói như vậy. Kia bảo dương thủ vệ hẳn là con chưa đăng tràng. Nghĩ phải lấy được này ba cái bảo dương. Không hề giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Tô Nhiên đang tại xoắn suýt trả lại khai mở không ra này ba cái bảo dương thời điểm. Từ đằng xa truyền đến mấy đạo tiếng nổ mạnh. Còn có liên tiếp tiếng hổ gầm, đem suy nghĩ của hắn cắt đứt, tuyệt diệt hắc hổ, tinh thần của hắn chấn động, đâu trả lại lo lắng này ba cái bảo dương, trực tiếp xách chó rời đi này mảnh kỳ quái thạch lâm. Hướng phía tiếng nổ mạnh đuổi theo, lần này tiếng nổ mạnh rời đi rất gần, nếu lại nhào cái không, dứt khoát tìm cây dây thừng treo cổ được, nhưng mà, không đợi Tô Nhiên rời đi thạch lâm. Lại phát hiện trên không trung nhiều hơn mấy trăm đạo điểm đen. Còn có một đạo điểm đỏ. Hai bên trên không trung chém giết lẫn nhau va chạm. Dần dần, chiến trường lại hướng phía phương hướng của mình tiếp cận. Liền tiếng gào thét đều trở nên rõ ràng không ít. Thật là có ý tứ. Tìm hơn phân nửa không gian. Đều không tìm được việc diệt hắc hổ tung tích. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Bản thân đưa tới cửa. Này mệnh vận, thật đúng là hay rất, Tô Nhiên phát ra một tiếng cảm thán, bước nhanh rời đi này mảnh cổ quái thạch lâm, tìm một chỗ nơi tương đối an toàn giấu đi, cùng chờ đợi trò hay trình diễn, giống, tuyệt diệt hắc hổ, hôm nay chính là các ngươi tộc đàn diệt tộc thời điểm. Đi chết đi, bành bành bành, bị ngọn lửa bao bọc thân ảnh đối mặt này thành đàn hắc hổ. Khí thế thượng một chút cũng không kém. Hỏa diễm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đem những ý đồ đó cận thân hắc hổ tất cả đều đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc chính là, bọn này hắc hổ số lượng quá nhiều, ngọn lửa này thân ảnh cũng chỉ có thể lựa chọn chiến thuật du kích. Theo bản năng vừa lui biên chiến, bất chi bất giác liền lại trở về thạch lâm phía trên. Chết tiệt xúc sinh, da dày thịt béo, thật khó sát, đoạn đường này giết qua. Tiêu diệt không đến 10 đầu hắc hổ, khó trách ngọn lửa này thân ảnh sẽ có như thế ý niệm trong đầu. Đối mặt này mấy trăm đầu hắc hổ, không tâm phiền mới là lạ, không tốt, trúng chiêu, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Còn không đợi rời đi này thạch lâm khu vực, một đạo cấm bay lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, liền người mang hắc hổ tất cả đều bị hung hăng túm đến trên mặt đất. Có đụng ở trên nham thạch, bụi đất tung bay, tất cả tình cảnh loạn cả một đoàn, bởi vì xuất hiện đại lượng người xâm nhập, gần như tất cả nham thạch tất cả đều biến ảo thành hình. Từng con một thạch đầu nhân hung hãn không sợ chết hướng lên hỏa diễm thân ảnh còn có hắc hổ đại quân giết tới. Trực tiếp thành tam phương hỗn chiến, đáng giận, ngọn lửa này thân ảnh hãm sâu cấm bay lĩnh vực, trong chớp mắt lâm vào bên trong bị động. Bản thân hắn vì pháp hệ chức nghiệp, đối với cận chiến căn bản không am hiểu, không có một hồi liền bị mấy lần trọng kích, khá tốt bị ngọn lửa hộ thuẫn sở ngăn cản, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Bất quá, có thạch đầu nhân gia nhập, càng làm cho hỏa diễm thân ảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Muốn chạy trốn cách đây vị trí thạch lâm địa hình, gần như biến thành không có khả năng. Dưới sự tức giận, trực tiếp phát hung ác. trong tay bảy màu phương ấn liên tiếp huy vũ, đại lượng hỏa diễm thành mảnh xuất hiện, đem chọn cái thạch lâm địa hình cho diễn hóa thành hỏa diễm hải dương. Tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, trực tiếp miễu sát mấy chục thạch đầu nhân, đá vụn rơi là tả trên đất, bà mẹ nó, lửa này thần thật là mãnh liệt, loại này ác liệt trong hoàn cảnh, cũng có thể bộc phát ra như thế uy năng, khá tốt không có cùng hắn sản sinh xung đột chính diện. Đáng sợ, Tô Nhiên liên tưởng đến mẫu thần vương cùng tử tù Phạm Tăng Trạch. Hai cái này NPC liên lên tay, đều không nhất định là vậy hỏa thần đối thủ, bởi vậy có thể thấy, đứng hàng thần vị NPC, kiên quyết không thể đơn giản trêu chọc, hỏa thần thực lực, cho Tô Nhiên gõ cảnh báo, bất quá có hắc hổ tộc đàn tồn tại, trong thâm tâm khiến cho điểm ngáng chân vẫn có thể đi. Thừa dịp hỏa thần khó khăn, tẩu vị, không đương, Tô Nhiên nhất thời ngứa tay, ném ra một đạo băng tiễn. Theo hắn, trong ngũ hành băng hỏa tương khắc, đoán chừng uy lực hiệu quả có thể mạnh hơn dĩ vãng không ít. Vượt quá Tô Nhiên dự kiến chính là, chiều này băng tiễn tại bị kích phát, lại ngoài ý muốn gây ra bị động cốt kỹ cự, dẫn đến băng tiễn thể tích thay đổi lớn thêm không ít. Uy lực trong chớp mắt bạo tăng, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Một, tỷ lệ cũng có thể gây ra, không thể không nói. Lửa này thần điểm quan trọng thật sự là xui vãi cả nhìn rồi. Cự, sử dụng xuất ma pháp công kích có một tỷ lệ to lớn hóa. Này kích tạo thành tổn thương tăng thêm 30. Tất chúng, ai, hỏa diễm thân ảnh tao ngộ đánh lén. Lớn như vậy ám khí nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Hắn cười lạnh một tiếng, hướng phía một bên tháo chạy, muốn mượn những cái này thạch đầu nhân cùng hắc hổ thân thể. Ngăn trở này khổng lồ băng tiễn thế xong, có thể để cho hắn cảm thấy chấn kinh chính là, này ở giữa không trung xuyên qua băng tiễn giống như là con cá trong nước. Hoàn mỹ tránh khỏi ngăn cản tại phía trước thạch đầu nhân. Thẳng đến đầu lâu của hắn mà đi, không có khả năng, hỏa diễm thân ảnh lần đầu gặp như vậy có linh tính đánh lén. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem hỏa diễm hộ thuẫn thiêu đốt tới cực điểm. Ý đồ để cho căn này băng tiễn tổn thương xuống đến thấp nhất. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, băng tiễn tại hỏa diễm thân ảnh đầu lâu thượng nổ tung ra. Bạo phát ra không tầm thường tổn thương, cái này cũng chưa tính xong, tại bạo tạc trong chớp mắt trả lại ngoài ý muốn gây ra đóng băng hiệu quả. Ngọn lửa này thân ảnh trực tiếp bị đông cứng thành một đoàn đóng băng. Ngọn lửa trên người đương trường dập tắt. Giống, tuyệt diệt hổ vương thấy được hy vọng, hưng phấn gầm rú một tiếng, chỉ phất tay đem này đóng băng bao bọc vây quanh, tới cái đánh chó mù đường, liền ngay cả những hấp dẫn đó, mục tiêu, oán hận, thạch đầu nhân, cũng đều hướng phía gia hỏa này hạ nổi lên tử thủ. Quản lý hắn cái gì thần tộc thân phận, trước đánh lại nói, cách chương.